Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 470, chương 471, cửu ca. Ngươi quá làm cho ta xa lạ. Tiểu Vũ nghe được tiểu cửu đều là như bị sét đánh, lần này thật là mất mạng đề, bởi vì hôm nay nàng đã không cách nào lượn vòng. Tiểu cửu cùng Đường Tam không chết không thôi. Nàng đứng ở phía này cũng là phản bội một phương khác. Đường Tam ngăn tại Tiểu Vũ trước mặt, giận dữ hét: "Tiểu Vũ, nàng theo ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Đương nhiên là chọn tại đứng ở bên ta." "Đúng, Tiểu Vũ nàng là ta con dâu tương lai, đương nhiên là cùng Tiểu Tam cùng một chỗ. Ngươi tên tiểu súc sinh này, mơ tưởng đem nàng mang đi." A Ngân bắt lấy Tiểu Vũ cánh tay, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm tiểu cửu. Tiểu cửu ánh mắt híp lại: "Tiểu Vũ, ta tự nhận là đối ngươi không tệ. Ta hố qua rất nhiều người, nhưng chưa từng có hố qua ngươi. Vì ngươi, ta còn chết một lần. Chẳng lẽ Đường Tam tại trong lòng ngươi thật thì trọng yếu như vậy? Ái hình liền có thể để ngươi từ bỏ thân tình, từ bỏ chủng tộc, từ bỏ hết thảy. Tiểu Vũ, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, trở về, không phải vậy, hậu quả là ngươi không thể thừa nhận." Tiểu cửu đối với Tiểu Vũ chân thành tha thiết: "Đường Tiểu Vũ, tiểu cửu theo ngươi không thân chẳng quen, hắn chỉ là lại lợi dụng ngươi. Lúc trước tiểu cửu cũng là lợi dụng ngươi, mới thắng được Đại Minh cùng Nhị Minh tín nhiệm, mang theo Đại Minh cùng Nhị Minh khắp nơi gây chuyện thị phi. Lúc này mới hại chết Đại Minh." Đường Tam khuyên nhủ, Tiểu Vũ bờ môi khẽ cắn, nhớ tới cùng với nàng sớm chiều ở chung vài vạn năm Đại Minh, không khỏi tâm lý một trận hiu quạnh. "Đường Tam, hoàn toàn chính xác không sai, là tiểu cửu hố chết Đại Minh." A Ngân nhìn thấy Đường Tam một câu nói trúng, lập tức nói bổ sung: "Tiểu Vũ, ngươi suy nghĩ một chút, tiểu cửu có phải là cố ý hay không? Hắn khi đó khắp nơi gây thù hằn, đắc tội Võ Hồn Điện, phía trên Tam Tông, hắn cần lực lượng, cần hồn hoàn hồn cốt, mà Đại Minh hiến tế có thể cho hắn lực lượng, lấy tâm tính của hắn, loại sự tình này tuyệt đối có thể làm được. Ngươi cẩn thận nghĩ, hắn có phải hay không vẫn luôn làm như vậy? Mà lại, hắn đối ngươi tốt đều chỉ là vì đạt được hồn thú chống đỡ, thu hoạch được càng thêm lực lượng cường đại." Tại A Ngân dẫn đạo dưới, Tiểu Vũ nhớ tới từng màn chuyện cũ. Đại Minh đã từng nói cho nàng, tiểu cửu cũng là đánh lấy nàng chiêu bài, lúc này mới thu hoạch được hai cái hồn thú chống đỡ. Sau đó có dựa vào hai cái hồn thú lực áp Lam Điện Bá Vương Long Tông, mà về sau theo tiểu cửu mỗi một lần quật khởi đều là tinh đấu đại xâm lâm hồn thú một lần tai nạn. Đầu tiên là Đại Minh bỏ mình, tiểu cửu thu hoạch được Đại Minh hiến tế, nắm giữ 100.000 năm hồn hoàn hồn cốt, lại có là nhân diện hắc quả phụ tử vong, số lớn cao đẳng hồn thú hủy diệt, tiểu cửu lại thuận thế thu phục hồn thú thành lập Vạn Thú Điện, mạnh hơn sông Hải Thần Đảo, U Nguyệt Phong Lang Hoàng nhất tộc cơ hồ diệt tộc, mà tiểu cửu lại một lần hành động nắm giữ phong hào đấu la cấp bậc chiến lực. Theo Đường Tam cùng A Ngân mạch suy nghĩ vừa nghĩ, Tiểu Vũ kinh ngạc phát hiện, tiểu cửu từ đầu đến cuối đều là đang lợi dụng hồn thú. Mà lại, tiểu cửu vì thu hoạch Võ Hồn Điện lực lượng, lại muốn nhận nàng giết mẹ cửu nhân vì lão sư. Giờ khắc này tiểu vũ cảm giác tiểu cửu quá xa lạ. "Cửu ca, ngươi nói cho ta biết, Đại Minh cái chết là không phải cố ý mà làm?" Tiểu Vũ cắn môi đỏ, không cam lòng tin mà hỏi. "Tiểu Vũ, ngươi sao có thể nghĩ như vậy tiểu cửu đâu?" Chu Trúc Thanh giận dữ: "Ngươi vỗ lương tâm hỏi hỏi mình, tiểu cửu vì ngươi bỏ ra bao nhiêu? Nếu như không phải ngươi, Đường Tam chết sớm 800 trở về. Có thể Thế nhưng là hắn tại sao muốn nhận Bỉ Bỉ Đông vì lão sư? Đây chính là giết chết mẫu thân của ta hung thủ. Tiểu Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Đây là trong nội tâm nàng một cây gai. Ngươi, tương đương, Chu Trúc Thanh liền muốn giải thích. Lại bị Bỉ Bỉ Đông một thanh đè lại. Chu Trúc Thanh lúc này mới phát hiện. Tiểu Cửu gương mặt hiu quạnh. Nhất thời cảm giác đến vô cùng đau lòng. Nhẹ nhàng ôm Tiểu Cửu cánh tay. Tiểu Cửu, ta không sao. Tiểu Cửu cho Chu Trúc Thanh gạt ra một cái nụ cười. Lúc này mới nhìn về phía Tiểu Vũ. Ta nói ta nhận Bỉ Bỉ Đông vì lão sư. Có một bộ phận nguyên nhân là vì ngươi. Ngươi tin không? Tiểu Vũ cắn môi đỏ. Gương mặt thất vọng. Cửu ca, ta là không thông minh. Thế nhưng là ngươi cảm thấy ta có bao nhiêu ngốc. Sẽ tin ngươi ngây thơ như vậy. Vì ta, ngươi đến gần ta giết mẹ cửu nhân. Ngươi không cảm thấy buồn cười không? Tiểu Vũ lắc đầu, cảm thấy thời khắc này Tiểu Cửu thật cùng với nàng nhận biết hoàn toàn không giống. Đầy miệng hoang ngôn, chữ phong trí lúc này thời điểm, không mặn không nhạt chen miệng nói. Tiểu Cửu, ta vẫn cho rằng ngươi dám làm dám chịu, nhưng là hôm nay, ngươi để cho ta quá thất vọng. Làm, cũng không cần phủ nhận, cũng không cần thiết phủ nhận. Ngày đó, ngươi rõ ràng có thể cứu Thiên Thanh Ngưu Mãng, thế nhưng là ngươi lại bỏ mặc nó tử vong. Không phải là vì hồn hoàn hồn cốt sao? Ta nhưng là ở đây, ngươi còn muốn chống chế sao? Chữ phong trí, thiên nhận tuyết gầm thét, ngươi không muốn đổi trắng thay đen. Thế nào, lão sư đều không gọi rồi. Ngươi thật đúng là ta mang ra hảo học sinh. Chữ phong trí sắc mặt bất thiện hừ một tiếng. Tiểu Vũ nghe chữ phong trí, trong lòng càng thêm nhận định chính mình suy đoán. Cửu ca, chẳng lẽ ngươi liền không thể cho ta nói thật sao? Không cho ta một cái giải thích hợp lý sao? Tiểu Vũ kích động quát. Tiểu Vũ, Tiểu Cửu nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt mang theo một vệt thất vọng. Nếu như ngươi tin ta, ta không cần giải thích. Nếu như ngươi không tin ta, ta giải thích nhiều hơn nữa cũng vô ích. Thì cùng Tiểu Tuyết một dạng, chúng ta từ nhỏ hiểu nhau gần nhau. Nàng yên lặng vì ta nỗ lực, thay ta thu thập cục diện rối rắm. Nàng tin ta, tin tưởng ta sẽ đối với nàng như hắn đối ta cũng như thế. Thiên đạo lưu mấy lần muốn giết ta, dựa theo tính cách của ta, ta thì giết chết hắn 7-8 lần. Thế nhưng là ta đã đáp ứng Tiểu Tuyết, không cho nàng mất đi thân nhân, cho nên ta liền không có thống hạ sát thủ. Tiểu Vũ, ngươi tin ta, liền trở lại, cùng ta cùng một chỗ, cùng vạn thú điện cùng một chỗ. Ta đối đãi ngươi, còn theo trước một dạng. Tiểu Cửu mở ra hai tay, trong mắt ẩn ẩn một tia vũ khí, đầy mắt chờ mong, hắn bởi vì cảm thấy áy náy đại minh. Thật đối Tiểu Vũ phi thường tốt, thậm chí vì Tiểu Vũ nỗ lực nhiều hơn Thiên Nhận Tuyết. Hắn không muốn giải thích, cũng khinh thường tại giải thích. Tiểu Vũ thống khổ lắc đầu, thân thể hơi hơi lui về sau. Ngươi để cho ta làm sao tin ngươi? Chẳng lẽ đây hết thảy đều là trùng hợp? Ta không muốn lừa mình dối người. Tiểu Vũ từng bước một lui lại, rốt cục thối lui đến A Ngân trong ngực. Cái này mới cảm giác được ấm áp. Nói như vậy, ngươi là lựa chọn đường tam, muốn đối địch với ta, cùng vạn thú điện là địch. Tiểu Cửu ánh mắt lạnh lẽo, trong giọng nói mang theo một vệt băng hàn. Tiểu Vũ không có trả lời, lại dùng hành động thực tế biểu đạt lựa chọn của nàng. Lấy tay nhẹ nhàng bắt lấy đường tam cánh tay. Tốt, rất tốt. Đều nói gả đi khuê nữ tát nước ra ngoài, xem ra tình yêu xác thực so thân tình trọng yếu. Tiểu Cửu thở dài một tiếng, hướng về Bỉ Bỉ Đông hành lễ nói: "Lão sư, ta mặc kệ, ngài muốn làm sao làm thì làm sao bây giờ?" Sớm cái kia như thế, Bỉ Bỉ Đông đau lòng nhìn thoáng qua Tiểu Cửu, cái này mới lộ ra một vệt cười tàn nhẫn ý, đối với Tiểu Vũ nói: Con thỏ nhỏ, thân là vạn thú điện thánh nữ, Vậy mà ăn cây táo rào cây sung, người người sẽ phải hối hận. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ta không sợ ngươi. Tiểu Vũ hung tợn chừng lấy Bỉ Bỉ Đông. Có ta ở đây, ai cũng không có khả năng theo bên cạnh ta cướp đi Tiểu Vũ. Đường Tam phẫn nộ quát. Lúc này thời điểm, một thanh âm từ phía sau răng rặc truyền đến, mang theo một vệt không thể nghi ngờ, cùng cực kỳ tức giận. Đường Tam, người đem chính mình nghĩ quá trọng yếu. Ta để Tiểu Vũ ngoan ngoãn quay lại đây, nàng liền phải lăn tới đây cho ta. Ngươi lại là cái gì? Đường Tam nộ hống, mà giờ khắc này, Tiểu Vũ lại cảm giác như là bị hóa đá một dạng. Nàng có thể không thể tin mở to hai mắt nhìn tại thanh âm này, đây là cộp cộp cộp, theo giày chiến dẫm lên mặt đất thanh âm. A Nhu xuất hiện tại Tiểu Cửu bên cạnh thân, vỗ vỗ Tiểu Cửu bả vai. Tiểu Vũ không hiểu chuyện, ngươi không muốn chấp nhặt với nàng. Nói xong, nàng quay đầu hướng về Tiểu Vũ nộ hống, còn chưa cút trở về. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.